Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 135, những chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 135, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, thành phố S xảy ra rất nhiều chuyện, có chuyện động trời, có chuyện đã được thế lực lớn phong tỏa mọi tin tức lại. Sau khi hay tin, Ngụy Nhi vội vã chạy tới bệnh viện cùng với Lục Thiên Hạo và Thẩm Tuệ. Thẩm Tuệ thấy cô vội vàng như vậy thì cũng lo lắng đuổi theo sau đỡ lấy cô, vì dù sao trong bụng cô cũng đang có em bé 5 tháng tuổi rồi. Bà biết cô đang vô cùng lo lắng, nhưng nói xui một cái thôi, cô chạy nhanh như vậy nhỡ thẳng may xảy ra sơ suất gì thì sao? Ngụy Nhi không thể bình tĩnh nổi, cô suy sụp nhìn lên cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng tự trách bản thân mình thật nhiều. Tất cả là tại cô, nếu như cô không đòi Lục Thiên Viễn nửa đêm ra ngoài mua đồ ăn vặt cho mình, có lẽ giờ này anh vẫn bình an vô sự. Lục Thiên Viễn lúc đi mua đồ ăn vặt cho Ngụy Nhi, khi mua xong chuẩn bị bước lên xe để lái về nhà thì đột nhiên lúc đó, có một chiếc ô tô khác bất ngờ lao tới khiến cho hắn không kịp trở tay. Hậu quả chính là, người bị thương nặng, xe cũng không còn ra hình xe nữa. Còn tài xế kia sau khi mất lái tông vào lề đường thì cũng đã tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát tới hiện trường xảy ra vụ việc ngay lập tức bước đầu xác nhận nạn nhân là nữ khoảng 26 tuổi, điều khiển ô tô khi đang say rượu không tỉnh táo. Vụ việc này đã được Lục Thiên Quân phong tỏa lại, không để dò gì thông tin. Anh hợp tác với phía bên cảnh sát tiếp tục điều tra mọi việc. Sao lại có những sự việc xảy ra trùng hợp như vậy chứ? Khi Lục Thiên Quân tới nơi thì cả bố mẹ và Ngụy Nhi cũng đã ngồi ở đó chờ từ lâu rồi, phía bên trong phòng cấp cứu vẫn đang tiếp tục, thật sự không rõ tình hình bên trong có khả quan không nữa. Ngụy Nhi bật khóc nức nở, bất kể Lục Thiên Hạo hay Thẩm Tuệ có dỗ dành thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn không chịu nín. Lục Thiên Quân lúc này mới bước đến kiên nhẫn an ủi một câu. Thiên Viễn sẽ không sao đâu, em còn đang mang thai, nhớ chú ý sức khỏe. Ngụy Nhi sụt sùi ngước mắt nhìn Lục Thiên Quân, rồi lại tự tố cáo bản thân mình, trách móc bản thân mình. Tất cả là lỗi của em, nếu như em không đòi Thiên Viễn ra ngoài mua đồ ăn vào giờ đó thì có lẽ. Được rồi, không phải lỗi của con đâu. Mọi chuyện cũng đã xảy ra, đều không nằm trong tầm kiểm soát của con. Cho nên không được phép trách móc bản thân mình như vậy. Thẩm Tuệ liền giơ tay lên giúp Ngụy Nhi lau nước mắt, vừa thương con trai mình ở bên trong phòng cấp cứu, cũng thương cô con dâu mới này. So với những người mẹ khác, bà bây giờ quả thực bình tĩnh hơn rất nhiều, đó chính là khí chất cao quý chỉ có phu nhân hào môn mới có được. Ngụy Nhi thật biết ơn vì Thẩm Tuệ không trách mình hay mắng chửi mình. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng là lỗi của cô nguyện gánh chịu mọi trách nhiệm. Lục Thiên Hạo cũng không biết nên nói gì, chỉ thở dài rồi lẳng lặng nhìn về phía phòng cấp cứu. Cả gia đình nhà họ Lục chờ thêm một lát nữa, lúc đó bác sĩ mới bước ra với sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhưng vì thuộc nhóm máu hiếm nên phía bên ngân hàng máu không kịp chuẩn bị. Ở đây có ai là người nhà bệnh nhân mà có cùng nhóm máu không ạ? Lục Thiên Quân lập tức bước tới, bình tĩnh nói. Tôi là anh trai thằng bé, có cùng nhóm máu. Để tôi, vậy được mời anh đi theo tôi. Vào lúc này đây cứu người mới là chuyện quan trọng, đây lại không phải bệnh viện tư nên cũng chẳng ai quan tâm tới thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tới bệnh viện thì đều là bệnh nhân cả, đã là bệnh nhân thì tất nhiên đều sẽ được chăm sóc như nhau. Nhìn Lục Thiên Quân bước vào bên trong phòng cấp cứu, sắc mặt của những người ở bên ngoài chờ càng thêm nặng nề. Trợ lý Tư Mã Lộc theo anh tới đây, khi thấy anh có quyết định hiến máu thì cậu ta đã có ý muốn ngăn lại rồi. Theo như kế hoạch thì ngày mai sẽ là một ngày cực kỳ quan trọng, trời lại sắp sáng, hiến máu xong e là sẽ không kịp nữa. Thế nhưng Lục Thiên Viễn là em trai ruột của Lục Thiên Quân, nằm bên trong còn chưa rõ sống chết thế nào. Tư Mã Lộc cũng không dám can thiệp quá nhiều vào chuyện của sếp, chỉ đành nhìn sếp mình bước theo bác sĩ. Trải qua vài tiếng đồng hồ sốt ruột chờ đợi thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra ngoài. Lục Thiên Hạo liền bước tới hỏi han tình hình, bác sĩ liền đáp. Chúng tôi đã cố gắng hết sức cho nên bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi. Đúng là kỳ tích, vậy còn con trai cả của tôi thì sao? Lục Thiên Hạo và cả những người ở phía sau đều nghe rõ câu của bác sĩ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người hiến máu vẫn bình an vô sự, nhưng cũng nên cần nghỉ ngơi và bồi bổ thêm cho sức khỏe. Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi. Trời cũng đã sáng hẳn, cơn nguy kịch đã qua, người nhà được phép vào thăm bệnh nhân. Lục Thiên Viễn hôn mê không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, nhưng có kỳ tích xảy ra là tốt quá rồi. Ngụy Nhi ngồi bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay hắn không buông. Cô tự hứa rằng, về sau sẽ không bao giờ nghi ngờ linh tinh, sẽ không vì thử lòng mà bắt hắn phải ra ngoài vào lúc nửa đêm nữa. Thẩm Tuệ và Lục Thiên Hạo cũng ngồi bên cạnh an ủi Ngụy Nhi vài câu. Tin đồn hẹn hò của Lục Thiên Quân và Hàn Nhi cùng với tin đồn Hàn Nhi bị bắt cóc bùng nổ chỉ trong một buổi sáng, lập tức gây xôn xao dư luận. Ai ai cũng bàn tán chuyện này, cho rằng Lục Thiên Quân nhất định sẽ không đứng yên để cho bạn gái tin đồn của mình chịu khổ, rồi cùng chờ xem Lục Thiên Quân sẽ xử lý vụ việc này thế nào. Hàn Nhi bị bắt cóc trong thời điểm dò dỉ tin đồn hẹn hò với Lục Thiên Quân, đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới Lục Thị không ít. Ai ai cũng nghe danh Lục Thiên Quân là một chiến thần bất bại, nhất định sẽ có cách chuyển từ bất lợi sang bình an vô sự thôi. Cũng vì tin tức Hàn Nhi bị kẻ xấu bắt cóc nên từ buổi sáng, tập đoàn Hàn Thị đã hoang mang vô cùng. Vốn dĩ mấy tháng nay tổng giám đốc là Hàn Nhi đã không thường xuyên tới công ty, gây mất lòng các vị cổ đông lớn rồi. Nay Hàn Nhi còn bị bắt cóc không rõ tung tích, quả thực nhiều người đã bắt đầu quay xe, không còn ủng hộ Hàn Nhi nữa. Cho nên, cuộc họp cổ đông đã gấp rút được mở ra ngay trong buổi trưa hôm đó, bàn bạc về việc sa thải Hàn Nhi ra khỏi Hàn Thị. Hàn lão gia và Hàn phu nhân nghe tin này thì vô cùng tức giận, nhưng mấy vị cổ đông đó đều là cổ đông lâu năm, không dễ dàng gì đối phó. Bây giờ Hàn Nhi lại không có ở đây, quả thực là chỉ gây thêm bất lợi mà thôi. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng đó, Lục Thiên Quân đã xuất hiện đưa ra một giao dịch. Cháu có thể giúp Hàn Thị và Hàn Nhi, với điều kiện là Hàn lão gia phải đưa cháu vào vị trí cổ đông của tập đoàn Hàn Thị. Hàn lão gia thấy giao dịch này thế nào? Lục Thiên Quân khí thế hừng hực bước tới trụ sở chính của tập đoàn Hàn Thị, ngang nhiên ngồi lên chiếc ghế quyền lực của Hàn Thị, đưa ra điều kiện. Hàn lão gia tuy không thể nuốt trôi cục tức này, nhưng cục diện bây giờ thật sự không thể cứu vãn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiên Quân hiện tại là bạn trai tin đồn của Hàn Nhi, cũng từng là thanh mai trúc mã của con gái ông và trước đây còn có quan hệ yêu đương với nhau, ông có nên tin tưởng anh một lần hay không? Dù có nên hay không nên thì đây đã là cách duy nhất rồi, không còn cách nào khác nữa. Hàn lão gia đành cắn răng chịu nhục nhượng bộ một bước. Được, giao dịch này ta chấp nhận. Cách chương.